Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, liều mạng đi. Tao niên, Cao Viễn đồng học, chúng ta đều đến đứng cửa. Thế nào, không rõ chúng ta đi vào ngồi một chút. Trình Dạ mở miệng cười, Cao Viễn mặt tối sầm, xoay quá thân, từ trong túi móc ra chìa khóa, không tình nguyện mở cửa. Tốt lắm, vào đi. Trình Dạ cười cùng Quản Thành đi vào Cao Viễn bên trong nhà. Cao Viễn cha mẹ đều không ở, chỉ có Cao Viễn một người. Hai người các ngươi nghĩ uống gì? Cao Viễn vừa đi về phía trong phòng khách tủ lạnh, một vừa mở miệng nói. Trình Dạ dựa vào ở trên ghế salon, một bên quan sát Cao Viễn trong nhà hoàn cảnh, vừa cười nói. Khó gặp Cao Viễn đồng học tốt bụng như vậy, cho ta tới chai nước uống đi. Quản ca, ngươi thì sao? Giống như hắn đi. Quản Thành ngược lại có vẻ hơi câu nệ. Đến, tiếp lấy. Cao Viễn từ tủ lạnh trong xuất ra 3 bình phân đạt đến, ném cho Trình Dạ cùng Quản Thành một người một chai. Há, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quản Thành, bạn thân của ta. Quản ca, vị này là bạn học ta. Cao Viễn, Trình Dạ cho hai người lẫn nhau giới thiệu. Ngươi tốt, Quản Thành khách khí nói. Ừ, ngươi tốt, Cao Viễn lười biếng đáp lại. Trình Dạ, ngươi đến tột cùng là làm sao tìm được ta đây tới? Cao Viễn bây giờ còn thuộc về mặt đầy mộng ép chính giữa. Theo lý thuyết, biết gia đình hắn địa chỉ người không nhiều. Đối với Trình Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sự thật này, Cao Viễn biểu thị trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được. Vốn là hôm nay thật cao hứng, nắm bóng rổ muốn đi đánh banh, nhưng vì cái gì đụng phải Trình Dạ cái này hắn không muốn thấy ra hỏa. Khó chịu, muốn khóc, đối mặt với Cao Viễn nghi vấn, Trình Dạ yên lặng 1-2 giây, nếu như ta nói... Có một cổ từ nơi sâu xa lực lượng, chỉ dẫn ta tới chỗ này. Ngươi sẽ tin sao? Cao Viễn, ta tin cái quỷ nha. Ngươi lý do này còn có thể hay không thể biên lại không đáng tin cậy điểm sao? Cao Viễn dùng một đôi u oán ánh mắt nhìn ngồi tại đối diện Trình Dạ. Đúng rồi, Cao Viễn đồng học, hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết ngươi dưới lầu ở mấy người kia sao? Trình Dạ có thể không có quên chuyến này chính sự, không phải là tới trêu đùa Cao Viễn, mà là đem kia 3 vị giặc cướp mang ra công lý. Sở dĩ chủ động hướng Cao Viễn hỏi thăm tình huống, hắn thấy Cao Viễn ngủ ở mấy vị giặc cướp trên lầu, chắc đúng dưới lầu tình huống có hiểu biết. Cao Viễn đầu óc mơ hồ, không hiểu Trình Dạ hỏi cái này con mắt, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Ngươi là nói dưới lầu kia cặp vợ chồng, hay lại là kia 4 cái huynh đệ? Trình Dạ, kia 4 cái huynh đệ. Cao Viễn, há, ngươi nói 4 người bọn họ nha. 4 người bọn họ ước chừng là nửa năm trước rời đến nhà chúng ta dưới lầu. 4 người có 3 cái là hơn 30 tuổi người, còn có 1 cái là thoạt nhìn là cùng chúng ta không lớn bao nhiêu thiếu niên. Nghe ta mẫu thân nói, 4 người bọn họ hình như là từ vùng khác tới nơi này đi làm. Bất quá ta nhìn không quá giống. Từ bên ngoài tới Thanh Thành đi làm, có thể ở lên tốt như vậy nhà ở. Hơn nữa ta thấy bọn họ cơ hồ đều rất ít ra ngoài. Cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà. Loại tình huống này, tại sao có thể là vùng khác tới đi làm? Vậy ngươi và bọn họ quan hệ thế nào? Trình Dạ ngồi thẳng người, hỏi tiếp. Cao Viễn nhún nhún vai, chính là phổ thông trên lầu cùng dưới lầu quan hệ chứ. Gặp mặt có thể nhận biết lên tiếng chào hỏi cái loại này. Mẹ ta ngược lại mang ta đi dưới lầu chuỗi qua mấy lần môn. Bất quá nhìn 4 người bọn họ thái độ thật giống như đều là rất bài xích dáng vẻ. Mỗi lần đều là không đợi thời gian bao lâu liền đi. Vậy ngươi có phát hiện hay không bọn họ có cái gì dị thường phương? Dị thường phương sao? Cao Viễn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, còn giống như thật có 1 cái. chính là ta nhìn bốn người kia trung niên cấp nhỏ nhất người kia. Ở nửa năm qua này, ta cho tới bây giờ không thấy hắn ra khỏi môn. Hơn nữa ta mỗi lần thấy hắn, hắn đều là ngồi trước máy vi tính đùng đùng đánh cái gì. Trình Dạ nhíu mày một cái, đối với người thiếu niên kia thân phận có nhiều chút suy đoán. Đúng rồi, trước cùng Dương đội trưởng gọi điện thoại, Trình Dạ vỗ đầu một cái nói, mới vừa rồi chiếu cố đến nói chuyện với Cao Viễn rồi. Ngược lại quên chuyện này, này, Dương đội trưởng, là ta là Trình Dạ, buổi sáng chúng ta mới vừa gặp mặt, đúng đúng đúng, chính là ta, Dương đội trưởng, mấy cái giặc cướp ẩn thân vị trí ta đã tìm được. Người dẫn người đến đây đi khác không tin ta, ta dám khẳng định, chính là bọn hắn ba cái. Địa chỉ ngay tại cư xá Dương Quang số 6 lầu tầng 15 cái gì? Các ngươi bây giờ đang ở xử lý một cái khác vụ án. Chạy tới phải cần một khoảng thời gian. Ừ, vậy cũng tốt, ta nghĩ biện pháp trì hoãn một chút thời gian. Trình Dạ cúp điện thoại, cau mày lâm vào thật sâu suy nghĩ. Bỗng nhiên, Trình Dạ ánh mắt rơi vào máy truyền hình trên cái hộp một đem đồ chơi súng lục tiến lên. Trình Dạ khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cao Viễn đồng học, chỗ này của ta có một cái đại cơ duyên muốn ban cho ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta giúp một tay? Cao Viễn, sau 5 phút, cư xá Dương Quang số 6 lầu 14 tầng lầu trong lối đi nhỏ. Trình Dạ, quản thành, Cao Viễn cẩn thận từng ly từng tí tựa vào giặc cướp cửa phòng hai bên. Thần y, chúng ta làm như vậy là không phải là quá mạo hiểm. Quản thành lo âu mở miệng. Trình Dạ vỗ vỗ quản thành bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Quản ca, đây cũng là không có cách nào cảnh sát còn một hồi mà mới có thể đến. Khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Hơn nữa, người cung cấp đầu mối còn có 100.000 nguyên khen thưởng. Cho nên nói, vì 100.000 nguyên, vì sau này ấy vinh hoa phú quý, liều mạng đi, Tao Niên, Quản Thành, Cao Viễn, này đặc biệt sao là 10 vạn đồng tiền chuyện sao? Đây chính là có thể đem mệnh dựng ở chỗ này vấn đề. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta trước quan sát một chút địch tình. Nói xong, Trình Dạ nằm úp sấp ở cửa mắt mèo bên trên, dùng sức hướng trong phòng nhìn. Cao Viễn, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ta kiến thức điểm trí nhớ sai lầm? Mắt mèo không phải là chỉ có thể từ trong cửa nhìn ra ngoài cửa sao? Người này đặc biệt sao nghiêm trang từ ngoài cửa hướng trong cửa nhìn là làm dạng kia? Quả thật, mắt mèo không thể từ ngoài cửa từ trong cửa nhìn, nhưng là ngàn vạn lần chớ quên, Trình Dạ mở thấu thị treo nha. Mặc dù thật sự chẳng qua là số liệu thấu thị treo, nhưng luôn là quản điểm dùng. 50m số liệu thấu thị, đối phó loại tình huống này, đủ dùng rồi. Bên trong phòng bốn người vị trí số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Khoảng cách 21-24m, phương hướng bắc ngã về tây 35-87 độ. Khoảng cách 22-10m, phương hướng bắc ngã về tây 33-28 độ. Khoảng cách 20-54m, phương hướng bắc ngã về tây 30-65 độ. Đây là ba vị giặc cướp lúc này vị trí. Hơn nữa, nhìn tình huống, ba vị trước mắt là chính vây ở phòng khách trên bàn trà ăn cơm. Trừ cái này ba người, Trình Dạ trong mắt số liệu còn xuất hiện một người khác. Khoảng cách 39-28m, phương hướng bắc thiên về đông 11-35 độ, chiều cao 170-35cm, trọng lượng cơ thể 60-24kg. Tuổi tác 19 tuổi, nếu như không nói bậy, đây chính là Cao Viễn trong miệng nói vị thiếu niên kia rồi. Trình Dạ nghiêng đầu đối với hai người làm một ok thủ thế. Đối với Cao Viễn làm cái nháy mắt, Cao Viễn kiên trì đến cùng đi lên trước, chậm rãi gõ giặc cướp cửa phòng. Người nào nhỉ? Bên trong truyền tới một nặng nề thanh âm. Là ta, Trên lầu Tiểu Viễn, Cao Viễn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Há, tới ngay, khoảng cách 19, 25 mét, khoảng cách 15, 27 mét ở trong mắt Trình Dạ số liệu chung. Một người cách môn khoảng cách càng ngày càng gần. Hiển nhiên là tới mở cửa, mà tới mở cửa người không là người khác. Chính là trước kia Trình Dạ một mực theo đuôi người cao gầy. Đường kính 7,62 ly, toàn trường 195 ly, sức nặng 850 khắc, đạn cho 8 phát ừ, rất tốt, thương vẫn còn ở người cao gầy trên người. Kế hoạch hoàn toàn dựa theo chính mình dự liệu phương hướng tiến hành. Dựa theo Trình Dạ kế hoạch, nếu như mở cửa là người cao gầy, hơn nữa thương còn ở trên người hắn lời nói, bọn họ liền sẽ chọn cứng lại. Nhưng nếu như vô lý, ba người tuyệt đối sẽ nhấc chân chạy. Đối mặt cướp cầm súng, ba người cơ hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cót két môn rất nhanh bị mở ra. Người cao gầy nhìn thấy Cao Viễn phía sau còn đứng Trình Dạ cùng quản thành. Đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó bừng tỉnh cười nói. Nguyên lai các ngươi là Tiểu Viễn bằng hữu a. Cao Viễn đè nén xuống trong lòng khẩn trương, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đúng, Chu Thúc, bọn họ là bạn học ta. Đúng rồi, các ngươi có chuyện gì sao? Người cao gầy hiếu kỳ hỏi. Trình Dạ ngẩng đầu, yên lặng cùng quản thành hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về phía người cao gầy tuét miệng cười một tiếng. Đương nhiên là có chuyện rồi. Trình Dạ tiếng nói vừa dứt. Trình Dạ, Quản Thành, Cao Viễn ba người như là báo đi săn nhanh mạnh xuất thủ. Ở người cao gầy hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền đem người cao gầy theo như ngã xuống đất. Trình Dạ dùng Cao Viễn trong nhà súng đồ chơi để ở người cao gầy trên trán. Giống to, không được nhúc nhích, cảnh sát. Đồng thời, Cao Viễn cùng Quản Thành hai người giở trò. Đem người cao gầy trên người súng lục móc ra. Mà bên chuyện phát sinh đã sớm kinh động trong phòng khách ăn cơm hai người khác. Hai người đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn cửa Trình Dạ ba người. Đối với chính mình tối đại uy hiếp súng lục bị cạnh mình người bắt được, Trình Dạ lập tức trở nên không có sợ hãi đứng lên. Hắn vừa dùng một đem đồ chơi thương để ở người cao gầy đầu, hướng về phía ngồi trên ghế salon ở phòng khách hai người nói. Chúng ta là cảnh sát, các ngươi dính líu một trận ngân hàng cướp bóc án kiện. Mời nhanh lên thúc thủ chịu trói. Há, cảnh sát sao? Bỗng nhiên, trên ghế salon ương ngồi nghiêm chỉnh, rõ ràng chính là trong ba người lão đại vị kia người trung niên không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn đứng dậy đứng lên. Chấn định như thường từ ghế salon dưới nệm lót móc ra một cây súng lục. Đen thùi họng súng chậm rãi nhắm ngay Trình Dạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.